Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của người đàn ông lạnh lùng như rắn độc. Chị Hồng, hai đứa nhỏ kia chắc chắn không ở đây đâu. Nếu chúng mà ở đây, khi nghe thấy chúng ta đã rời đi, chắc chắn đã bỏ ra rồi. Tiếp tục tìm cho tao, tao không tin không tìm thấy chúng. Chị Hồng đã làm việc này nhiều năm, chưa từng có đứa nhỏ nào thoát khỏi tay cô ta. Nói xong, tiếng bước chân càng lúc càng xa, Ôn Oanh và Luật Cảnh Chi đều toát mồ hôi lạnh. Hai đứa không ngờ vừa rồi thật sự là một cái bẫy. Lần này họ càng không dám động đậy, sợ lại bị lừa. Đến cuối cùng, hai người bọn họ lại mơ màng ngủ quên mất. Ôn Oanh tỉnh dậy vì lạnh, cô bé mở mắt, phát hiện trời đã sáng. Không biết hai người kia còn ở đây không? Ôn Oanh không dám hành động thiếu suy nghĩ, cô bé lặng lẽ quan sát xung quanh. Chờ rất lâu cũng không nghe thấy tiếng động nào, mới dám gọi Luật Cảnh Chi. Cô bé lặng lẽ gạt lá cây, thấy mặt Luật Cảnh Chi đỏ bừng như chiếc đèn lồng đỏ treo trong sân vào rằm tháng giêng, lập tức hoảng sợ. Trước đây cô bé từng thấy trong giấc mơ, khi anh trai bị bệnh, mặt cũng đỏ như vậy. Cảnh Chi sẽ chết, Ôn Oanh vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhưng không dám khóc. Cảnh Chi, mau tỉnh dậy, cậu không thể ngủ được, sẽ chết đó. Chúng mình khó khăn lắm mới trốn ra được, cậu không thể chết được. Nếu không có Cảnh Chi, chắc chắn cô bé sẽ bị hai kẻ buôn người đó bắt lại. Cô bé phải cứu Cảnh Chi. Ôn Oanh bò dậy từ trong đống lá cây, chạy về phía con suối nhỏ trong sơn cốc. Lá cây trong rừng đều là lá cây dương tử và lá thông, không có chiếc lá to nào. Cô bé dùng tay cũng không múc được bao nhiêu nước mang về. Ôn Oanh xé rách chiếc váy nhỏ của mình, làm ướt miếng vải. Rồi mới mang trở lại. Cô bé vẫn còn nhỏ, đi đứng không vững, đã vấp ngã không biết bao nhiêu lần, mới mang được miếng vải ướt trở về. Ôn Oanh làm theo cách trong giấc mơ, giống như cách anh trai tự cứu lấy mình, lau trán và lòng bàn tay của Luật Cảnh Chi. Sau khi lau xong, cô bé lại cố gắng cõng Luật Cảnh Chi lên, kéo cậu nương theo dòng suối đi xuống núi. Người bạn duy nhất lại vẫn cứ hôn mê, gần như sắp chết. Ôn Oanh rất sợ hãi. Cô bé vừa đi vừa tự động viên mình, Ôn Oanh không sợ, Ôn Oanh nhất định phải đưa Cảnh Chi đi tìm anh trai. Ôn Oanh phải dũng cảm, không sợ khó khăn. Cách chương.